Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34 tế tổ. Bởi vì tiểu hoàng đế sẽ ở thái miếu sắc phong hoàng hậu, cho nên lần này tế tổ chính là ít có đại tự. Đại tự nghe đó, sắc trời không rõ, màu xanh nhạt ánh sáng từ chân trời chậm rãi tràn ra, nghiêng nghiêng mà phô chiếu vào kinh thành một đêm chưa tiêu dày nặng tuyết động thượng. Lầu Các nguy nga, chu tường đại ngói, huyền hắc thêu kim long cờ xí ở liệt liệt gió lạnh cạnh trung đường hoàng. Cùng với lâu dài hùng hồn tiếng kèn cùng nổi trống thanh, thái miếu trước môn bị vài tên lực sĩ chậm rãi đẩy ra. Ngay sau đó, người mặc ngân bạch mạng bào thẩm huyền cưỡi tuấn mã mà đến. Phía sau theo trăm tới vị mang tiêm mũ màu nâu ám văn võ bảo phiên tử. Phiên tử nhóm nối đuôi nhau mà nhập, nhanh chóng dọc theo thái miếu đại đạo liệt hảo đội. Rồi sau đó mới là hoắc chất lãnh cẩm y vệ nhập môn khai đạo. Cẩm y vệ lúc sau, đó là hoàng đế Long Liễn cùng với thái hậu, hoàng hậu cộng thừa Phượng Liễn. Đông Hán uy phong lẫm lẫm, cẩm y vệ anh tuấn tiêu sái, Long Liễn uy nghiêm tráng lệ. Trong lúc nhất thời đại tự đội ngũ giống như trường long lâu mà không dứt. Long Liễn lúc sau lại có chấp nhất hoa cái, phụng cống phẩm nội thị cùng cung nữ các 36 danh. Lại sau này, đó là đủ loại quan lại đội ngũ cập trưởng công chúa nhóm xe ngựa. Tiêu Trường Ninh đẩy ra màn xe hướng ra ngoài nhìn liếc mắt một cái, không khỏi mà hít sâu một ngụm thanh lạnh không khí. Nói, tới rồi. Chính khi nói chuyện, xe ngựa vừa vặn trải qua ven đường đứng lặng Đông Hán phiên tử. Mà thẩm huyền tắc một thân ngân bạch mãng bào, hệ huyền hắc áo choàng, ấn đao cưỡi ở trên lưng ngựa, chính không tiếng động mà quan sát nàng. Hai người tầm mắt có ngắn ngủi giao thoa. Tiêu Trường Ninh ở thẩm huyền trong mắt thấy được lệnh nhân tâm ân lực lượng, nhưng mà còn không kịp chào hỏi một cái, thẩm huyền đã quay đầu ngựa lại, trầm giọng nói, nghênh bệ hạ xuống xe. Tiêu Trường Ninh đành phải lưu luyến mà thu hồi tầm mắt, cực lực đem lực chú ý đặt ở hiến tế chung. Đại tự đội ngũ xuyên qua trước môn, từ kích môn mà nhập, quá dâng hương lò, tới rồi dâng hương lò, bộ liễn không thể lại tiếp tục đi trước, thiên tử cần xuống xe đi bộ, tự mình bậc lửa lư hương chung ngọn lửa, tụng tế văn, chờ đến xe ngựa đình ổn, hùng hồn tiếng kèn lại lần nữa vang lên. Tiêu Trường Ninh sửa sang lại tơ vàng bạc lụa ống tay áo, chậm rãi khom lưng đứng dậy, đỡ hạ lục cánh tay xuống xe ngựa. Ngày mới tảng sáng, chỉ một thoáng tia nắng ban mai xuyên thấu hắc ám, như kim sa phất quá tuyết trắng xóa mà đến, chiếu vào uy nghiêm kinh sư, cũng đốt sáng lên Tiêu Trường Ninh tinh xảo hồng trang. Thiên địa mênh mông, vũ trụ mênh mông, đứng ở chỗ này, ngươi chỉ cảm thấy chúng sinh muôn nghìn, cũng như muối bỏ biển. Hôm nay tiểu hoàng đế xuyên chính là uy nghiêm biện phục, lược hiện đơn bạc thân hình đứng ở đủ loại quan lại trước nhất liệt, như là một gốc cây tùy thời khả năng bẻ gãy vĩ thảo. Hắn đi đến Phượng Liễn chỗ khom người, cung kính mà thỉnh ra buông rèm chấp chính thái hậu, cùng với hắn vị kia mỹ lệ mà lại cường đại hoàng hậu, cách 10 tới trượng xa khoảng cách. Tiêu Trường Ninh cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được thân đệ khẩn trương. Hắn kia run rẩy cầm lương ấu rung tay, trong lòng bàn tay nhất định khẩn trương đến tất cả đều là mồ hôi lạnh bãi. Tương phản, sắp trở thành hoàng hậu lương ấu rung nhưng thật ra thản nhiên đến nhiều. Nàng một thân phượng bào, hoa điền lễ thoa theo nện bước nhẹ nhàng lay động, bình tĩnh cùng hoàng đế sóng vai bước lên dâng hương lò nơi đài cao. phảng phất trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Cũng chỉ bất quá là nàng ở chấp hành một cái nhiệm vụ mà thôi. Tiêu Hoàn đứng ở phần Phật gió lạnh chung, lớn tiếng đọc tế văn. Dài dòng tế văn qua đi, đó là rườm rà sắc phong nghi thức. Tiêu Trường Ninh tâm đã là không ở sắc phong đại điển thượng. Nàng bất động thanh sắc mà nhìn quanh bốn phía, ý đồ từ thái hậu sắc mặt cùng cẩm y vệ bố trí thượng tìm ra một chút nguy cơ dấu vết, nhưng vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường. Tiếp theo, đủ loại quan lại ủng đưa đế hậu phu thê hai người nhập chính điện bái tế Tiêu gia tổ tiên linh vị. Chương trình đâu vào đấy mà tiến hành. Tiêu Trường Ninh tiếng lòng cũng banh tới rồi cực hạn. Thái miếu chính điện từ phía phong tỏa cũng không xuất khẩu. Thực sự là cái tốt nhất mai phục địa điểm money, nếu là cẩm y vệ tại đây đột nhiên làm khó dễ. Lấy tay vây quanh chính điện, tất cả mọi người như cá trong chậu không đường nhưng trốn. Chỉ có thể mặc người sâu xé. Nhưng mà thẳng đến hiến tế kết thúc, dự kiến bên trong đại chiến cũng vẫn chưa đã đến. Hết thảy đều quá bình tĩnh đến làm người sợ hãi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hồi Đông Hán trên xe ngựa, Tiêu Trường Ninh mày nhíu chặt, nghĩ trăm lần cũng không ra. Hay là Thái Hậu thật từ bỏ động thủ, nhưng trong lòng ẩn ẩn bất an lại là từ đâu mà đến? Đang nghĩ ngợi tới, xe ngựa ngoại hạ lục vén lên xa mảnh. Giòn thanh đánh gãy nàng suy nghĩ. Điện hạ, Lâm Dịch Trường cầu kiến. Lâm Hoan. Tiêu Trường Ninh ánh mắt sáng lên, vội thoáng ngồi thẳng thân mình, nói, làm hắn lại đây bãi. Đang nói, một thân võ bào Lâm Hoan như kinh hồng rơi xuống đất, nhẹ nhàng mà dược tiến Tiêu Trường Ninh xe ngựa, tự nhiên mà vậy mà ngồi ở nàng bên cạnh người. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ sau một lúc lâu, Lâm Hoan bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, giải thích nói, hán đốc để cho ta tới. Tiêu Trường Ninh mong đợi nói, hắn không làm ngươi mang nói cái gì lại đây. Lâm Hoan lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm nàng trước mặt tán kỷ thượng táo bánh xem, lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Tiêu Trường Ninh lại hỏi, cẩm y vệ bên kia nhưng có phát hiện động tĩnh gì? Lâm Hoan chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt, tính, ngươi ăn đi, thưởng cho ngươi. Tiêu Trường Ninh buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ mà vươn ra ngón tay, đem trang có táo bánh mâm chiều Lâm Hoan trước mặt đẩy đẩy. Lâm Hoan do dự một lát, cuối cùng là ngăn cản không được táo bánh chua ngọt ngon miệng dụ hoặc. Lấy ánh mắt hướng Tiêu Trường Ninh dò hỏi qua đi. Lúc này mới thật cẩn thận mà vê một khối để vào trong miệng. Cao hứng đến hai con mắt đều mị thành trăng non. Tiêu Trường Ninh thấy Lâm Hoan dáng vẻ này, tâm tình chung u ám cũng tiêu tán không ít. Xốc lên xa mảnh hướng phía trước nỗ lực nhìn lại. Chỉ thấy đường phố lùi lại, Đông Hán lầu các đã ẩn ẩn nhưng hiện, đã tới rồi Đông Hán địa giới. Thái hậu hẳn là sẽ không lại động cái gì tay chân. Còn chưa có nói xong, chỉ nghe thấy ầm vang, một tiếng vang lớn, rung trời động mà, toàn bộ nhi kinh sư mặt đất liên chiến tam run. Cơ hồ đồng thời, Lâm Hoan rút đi ngây thơ, ánh mắt bỗng chốc trở nên lăng hán lên. Hắn phản ứng nhanh chóng rút đao ra khỏi vỏ, phi thân lược ra xe ngoại. Tiêu Trường Ninh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thật lớn tiếng gầm rú chấn đến chiều ngựa ra sau. Đi, cái chán trang ở xe ngựa xe trên vách, nhất thời trước mắt một trận biến thành màu đen. Hôn mê một hồi lâu mới cảm giác được thanh âm, tức khắc ồn ào tiếng quát tháo như thủy triều dũng mãnh vào trong tai. Nàng miễn cưỡng ngồi thẳng thân mình, mờ mịt nói, sao, làm sao vậy? Lâm Hoan đi mà quay lại, chấp nhất ra khỏi vỏ đao ngồi ở Tiêu Trường Ninh bên người. biểu tình nghiêm túc nói, Cẩm Y vệ ở Đông Hán chôn, mới vừa rồi nổ mạnh, xưởng chung nổi lên lửa lớn, cái gì? Tiêu Trường Ninh kinh hãi, nàng trăm triệu không nghĩ tới Thái Hậu không có tuyển ở hiến tế thời điểm động thủ, mà là ở hồi Đông Hán trên đường. Ở Đông Hàn thả lỏng đề phòng thời điểm giết cái trở tay không kịp. Kia Thẩm Huyền đâu, hắn như thế nào? Tiêu Trường Ninh bất chấp ẩn ẩn làm đau Thái Dương, đứng dậy muốn xuống xe, lại bị Lâm Hoan một phen ngăn lại. Hán đốc lãnh còn lại nhân mã ở cùng hoặc chất rằng co, Lâm Hoan đem nàng ấn hồi thêu lót chung. Ngồi xong, nghiêm túc nói, Điện hạ không cần lộn xộn, bên ngoài rất nguy hiểm. Ni vừa dứt lời, hỗn loạn trong đám người truyền đến Lương Thái Hậu một tiếng hét to. Đông Hán đề đốc thái giám Thẩm Huyền ý đồ mưu hại thiên tử cùng hoàng hậu. Người tới, cấp ai ra bắt lấy hắn. Lời vừa nói ra, như cơn lốc thổi quét, kích khởi ngàn tầng sóng lớn, tiếng vó ngựa vang lên. Tựa hồ ẩn ẩn có Thẩm Huyền thanh âm truyền đến, bị ồn ào tiếng người che giấu, nghe không rõ ràng, hắn nói gì đó, phóng bổn cung đi xuống, bổn cung là thiên tử thân tỷ, bổn cung có thể làm chứng, hắn tuyệt không mưu nghịch chi tâm. Nàng lo sợ không yên đứng dậy, còn chưa đi ra xe ngựa, lại thấy một chi loạn mũi tên phá không mà đến. Xuyên qua xe ngựa xe bách tường đinh ở nàng dưới chân. Lách cách lăng cang đao kiếm thanh truyền đến. Hạ Lục kêu sợ hãi một tiếng. Khóc hô, Điện hạ, đừng ra tới. Điện hạ, bên ngoài sắt đi lên. Tiêu Trường Ninh sửng sốt. Rồi sau đó thoát lực mà ngã ngồi ở trong xe. Lẩm bẩm nói, đã, khai chiến. Lâm Hoan dùng mũi đao đẩy ra màn xe, hướng ra ngoài nhìn liếc mắt một cái, gật đầu nói, đánh nhau rồi, không, ta không thể đi cho hắn thêm phiền. Thẩm Huyền nói qua, vô luận phát sinh chuyện gì, bổn cung cần phải bảo vệ tốt chính mình. Tiêu Trường Ninh mấy phen hít sâu, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, run giọng hỏi, Thẩm Huyền mang theo bao nhiêu nhân mã? Lâm Hoan nói, có cách vô kính cùng tưởng xạ người ở. Ước chừng có Đông Hán một nửa nhân số. Ta người đều ở điện hạ cạnh ngươi. Mà Ngô Dịch Trường lưu thủ Đông Hán. Nhưng mới vừa rồi xưởng chung nổ mạnh. Hắn không có tin tức. Còn không biết sống hay chết một nửa nhân mã. Chỉ có ít ỏi mấy trăm người. Mà Cẩm Y vệ trừ bỏ Việt Giao Bắc Trấn Phủ Tư cũng có 3.000 người. Mặc dù Thẩm Huyền trời sinh cường hãn, lại như thế nào đấu đến quá hơn xa với hắn mấy lần binh lực đối thủ. Nghĩ đến này, Tiêu Trường Ninh ánh mắt trầm xuống, nói, Tiểu Lâm Tử, ngươi không cần quản ta, nhanh đi hiệp trợ Thẩm Huyền. Lâm Hoan không dao động. Lâm Hoan, nàng tăng thêm ngữ khí, bổn cung lấy đề đốc phu nhân thân phận mệnh lệnh ngươi. Không thể, ta chỉ nghe hán đốc một người mệnh lệnh. Lâm Hoan mở to mắt to, chậm gì gì nói, hán đốc cho ta hạ mệnh lệnh chính là bảo vệ tốt ngươi. Chết cũng muốn bảo vệ tốt ngươi, ngươi. Hư, phu nhân không cần nói chuyện, có người lại đây. Lâm Hoan chợt quay đầu. Cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng lãnh lệ, ánh mắt gắt gao mà khóa trụ xe ngựa màn xe ở ngoài. Năm ngón tay chậm rãi căng ra lại nắm chặt hợp lại. Cầm vỏ đao, Đông Hán phương hướng khói đặc cuồn cuộn. Trong không khí tràn ngập tiêu thạch hỗn hợp nhà cửa thiêu đốt mùi khét. Ngập trời ngọn lửa bay lên trời, như ngọn lửa cắn nuốt hết thảy. Đông Hoa trước cửa sông đào bảo vệ thành thượng, quan đạo hẹp hòi, 500 dư danh Đông Hán phiên tử chấp nhất đao kiếm. Cùng hà đối diện ô áp áp 3.000 cẩm y vệ rằng co, hoặc chất thân khoác phi ngư phục, tay cầm tú xuân đao, cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, xa xa nhìn Thẩm Huyền, trầm giọng nói, mây bay che lấp mặt trời, gian hoạn giữa đường, nịnh nọt thiên tử, đẩy phong vân. Thẩm Huyền, Đông Hán đã hủy, ngươi đại thế đã mất, cần gì châu chấu đá xe. Thẩm Huyền bình tĩnh mà hủy diệt trên mặt hỗn chiến khi lây dính một tia vết máu. Lông mày một áp, ánh mắt như sương tuyết lăng hàn, cười nhạo nói, bản lĩnh rất tiểu, vô nghĩa thật nhiều, hoặc chất mày dậm một ninh, giơ tay ý bảo, bất luận chết sống, bắt lấy hắn. Thẩm Huyền cũng là đồng thời giơ tay, mệnh lệnh nói, Phương Vô Kính, đến lạc. Phương Vô Kính âm nhu cười, híp thon dài diễm lệ mặt mày, từ trong lòng móc ra mấy cái mang thứ thiết cầu, ở cẩm y vệ xông lên kia một cái chớp mắt, hắn phóng người lên, dùng sức đem thiết cầu chiều dẫn đầu vọt tới mấy chục người ném đi. Những cái đó cẩm y vệ thấy có ám khí, theo bản năng nâng đao đi chắn, ai ngờ thiết cầu gai đụng tới lưỡi dao, thế nhưng như nổ tung tới. Không, so càng đáng sợ, nguyên lai, mỗi một con thiết cầu mặt trên rậm rạp nhô lên gai nhọn cũng không phải thứ, mà là mấy trăm chỉ chặt chẽ sắp hàng ở bên nhau tế tiết mũi tên. Thiết cầu một đã chịu binh khí va chạm, bên trong cơ quát vận chuyển, thiết thứ liền sẽ như mưa tên chiều bốn phương tám hướng bắn ra. Thoáng chốc đem phạm vi mấy trượng trong vòng cẩm y vệ tất cả đánh bại. Chậm, đã, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đông Hán Thanh Long dịch dịch trường tinh thông ám khí. Mọi người không cần tới gần. Hoặc chất tật thanh nói, thực mau điều chỉnh phương án. Cung nỏ thủ chuẩn bị, bắn trước sát người này. Là, cẩm y vệ nhanh chóng điều chỉnh bố trí. Mọi người lui ra phía sau 10 dư bước, mà cung nỏ thủ nhanh chóng về phía trước bổ khuyết chỗ trống. Dương cung cài tên chỉ hướng một kiều chi cách Đông Hán phiên tử nhóm mà đi, hoặc chất giơ tay. Hét to nói, phóng, còn chưa có nói xong. Chỉ thấy một chi vũ tiễn dẫn đầu mang theo sắc bén phong vang phá không mà đến. Thẳng tắp bắn về phía hoặc chất ngực. Hoặc chất con ngươi co rụt lại, nhanh chóng rút đao chém tới, chỉ tới kịp đem vũ tiễn chặn ngang chặt đứt, mà tiết mũi tên như cũ quán tính về phía trước, chát nhập hoặc chất ngực trái. Kia chi vũ tiễn lực lớn vô cùng, đều không phải là thường nhân có thể làm được. Hoặc chất bị thật lớn lực đánh vào đánh trúng ngưỡng mặt đảo đi, ngã xuống lưng ngựa. Chỉ huy sứ đại nhân, Đông Hán phiên tử có thần xạ thủ, đại gia cẩn thận. Cẩm y vệ luống cuống tay chân mà nâng dậy ngã xuống lưng ngựa hoặc chất. Mới vừa rồi còn hùng hổ người lúc này đều có nhút nhát. Trong đám người bùng nổ một trận rối loạn, hoặc chất mặt âm trầm đẩy ra dìu hắn binh lính, trở tay nhổ xuống nửa thanh mũi tên. Lại từ trong lòng lấy ra một khối suýt nữa bị bắn thủng hộ tâm kính. Nếu là không có này ngoạn ý, hắn đã sớm mất mạng. Tưởng, bắn, hoặc chất cắn sau răng cấm. Ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Má biên nhấm nút cơ không ngừng cổ động. Tàn nhận thanh nói, hôm nay tử chiến đến cùng. Cẩm y vệ cùng Đông Hán, chỉ có thể sống tiếp theo phương. Sát, sát, mà lúc này một phố chi cách bên kia, Tiêu Trường Ninh xe ngựa bỗng dưng trầm xuống. Tiếp theo, cường đại kiếm khí lăng không mà đến, thế nhưng đem xe ngựa xe đỉnh toàn bộ nhi tước phiên đãng thành bột mịn. Tiêu Trường Ninh chỉ tới kịp nhìn đến một đạo hồng ảnh hiện lên, Lâm Hoan liền bị đánh ra xe ngoại, liên tục quay cuồng mấy vòng, ngã tiến ven đường tiệm tạp hóa chung. Lâm Hoan, Tiêu Trường Ninh hoảng sợ kinh hãi, từ rách tung tóe trong xe ngựa dò ra thân mình, lại thấy phía trước một người thiếu nữ áo đỏ chấp kiếm mà đứng. Nghịch phong chậm rãi chiều nàng đi tới. Đông Hán nghịch tặc, tận đã đền tội, bổn cung phụng Thái hậu nương nương chi mệnh, tiến đến nghĩ cách cứu viện trường Ninh trưởng công chúa hồi cung. Lương Ấu Dung mỗi nói một câu, liền cởi bỏ trên người một kiện trói buộc phụ tùng. Hoa Lệ Mụ Phượng vứt trên mặt đất, tinh mỹ điền thoa rơi vào bụi bặm. Sang Quý Phượng bào theo gió thổi đi, lộ ra bên trong thúc tay áo võ bào, hồng y như điệp, vạt áo tung bay. Nàng ném hết thảy trói buộc chi vật, giống như một cái nữ võ sĩ chấp kiếm côi cút mà đứng, bình tĩnh mà nhìn từ phế tích trung bò dậy Lâm Hoan, nói: đem Trường Ninh giao cho ta, bổn cung lưu ngươi toàn thây. Hết chương.